Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 376, sớm hoàn thành mục tiêu. Simon cùng Jeanette hơn 9 giờ liền cáo từ rời đi Hearst nhà biệt thự. Trở lại chính mình trang viên, biệt thự bên trong một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Tân nhiệm nữ quản gia Alice Ferguson còn tại chỉ huy nữ hầu nhóm đối biệt thự tiến hành sạch sẽ. Ngoài ra còn có bảo tiêu tản mát các nơi một lần nữa lắp đặt thang cấp trong trang viên bảo an hệ thống. Simon không để ý tới những thứ này việc nhà. Trong vòng một ngày theo San Francisco đến Los Angeles lại đến đông bờ biển New York. Hắn hiện tại chỉ muốn thật tốt phao cái tắm nước nóng sau đó ngủ. Jeanette gọi tới Neil Bennett hỏi đến bảo an hệ thống sự tình. Simon liền để Alice Ferguson mang chính mình đi biệt thự phòng ngủ chính. Tân nhiệm nữ quản gia dẫn Simon đi vào biệt thự lầu 2 sườn đông một cái phòng. Tự mình đẩy cửa phòng ra. Simon quét mắt trong phòng ngủ bầy biện. Gật gật đầu. Hỏi, thư phòng đâu? Tại sát vách, Alice Ferguson chỉ phía bên phải cửa phòng. Chính muốn đi qua. Simon ngăn cản nói. Giúp ta thả một chút nước nóng. Không nên quá nóng, tốt gọi ta, bàn giao một câu. Simon thì hướng sát vách thư phòng đi đến. Alice trong tay còn bưng lấy một cái màu đen da cứng cặp văn kiện. Rất âu eo bộ dáng, nhìn lấy nam chủ nhân rời đi bóng người. Giật mình dưới, vẫn là tự mình đi vào phòng ngủ chính phòng tắm giúp Simon chuẩn bị giặt tắm nước. Trong biệt thự tự nhiên đã trang tốt mạng lưới. Simon đi vào thư phòng. Bật máy tính lên, một bên xem eGrid cổng thông tin website, một bên đăng nhập email, thỉnh thoảng căn cứ chính mình nhìn đến nội dung tại hòm thư bản nháp giao diện đánh vài câu. Đây là hắn mấy tháng gần đây thường xuyên hội làm sự tình. Mỗi tuần đều muốn cho eGrid hai người phụ trách cung cấp mấy phần kiến nghị tính email. Đồng thời cũng sẽ thông qua email thảo luận eGrid công ty hắn sự vụ. Chỉ là ngắn ngủi thời gian mấy tháng, email đã trở thành Simon cùng Westeros hệ thống rất nhiều cao tầng câu thông trọng yếu công cụ. Vì bảo đảm an toàn tính, Simon còn cố ý để eGrid công ty kỹ thuật đoàn đội thiết lập một đài một mình server. Đồng thời chế định chuyên môn nội dung điều lệ, quy định chuyện gì có thể thông qua email câu thông, chuyện gì không thể như thế làm, sẽ còn định kỳ đối email tiến hành xóa bỏ thanh lý. Nói đến bất đắc dĩ, lúc này World Wide Web bình đài nội dung chủ yếu, vẫn như cũ từ eGrid môn hộ cung cấp, trừ cái đó ra, cũng là dần dần tiếp nhập World Wide Web bình đài Bắc Mỹ mỗi cái sân trường đại học lưới. Đây là Simon đối eGrid đoàn đội phi thường hài lòng một hạng công tác thành quả. Thông qua trực tiếp hướng Bắc Mỹ đại học quyên tặng World Wide Web hệ liệt phần mềm hình thức. World Wide Web loại này tính thực dụng mạnh phi thường kỹ thuật rất nhanh tại mỗi cái đại học được. Đến thông dụng, càng ngày càng nhiều đại học đều đang lợi dụng HTML website kỹ thuật một lần nữa chế tác chính mình. Website trường đứng, không chỉ có như thế. eGrid công ty cùng Simon Jeanette Westers quỹ ngân sách đã tại Stanford, Harvard, Massachusetts các loại trường học quyên tặng chuyên nghiệp World Wide Web kỹ thuật tương quan. Chương trình học, sân trường đại học bên ngoài, eGrid công ty vẫn còn tiếp tục sử dụng thực thể thư tịch cùng online giáo trình các loại phương. Thức xúc tiến World Wide Web kỹ thuật tại toàn xã hội phạm vi bên trong quảng bá. Lúc này eGrid công ty đã xuất bản 3 bản giới thiệu World Wide Web kỹ thuật cùng với tương quan. Ứng dụng thư tịch, eGrid môn hộ còn thiết lập chuyên môn tử diễn đàn cung cấp người sử dụng học tập thảo luận World Wide Web kỹ thuật. Dựa vào cái này một hệ liệt quảng bá biện pháp, World Wide Web kỹ thuật thông dụng tốc độ so Simon đoán chừng còn nhanh chóng hơn rất nhiều. Hôm nay là ngày 29 tháng 9, tuy nhiên cái này nguyệt còn không có toàn bộ đi qua. Nhưng căn cứ America gạch dưới online bên kia số liệu thống kê. Năm 1990 tháng 9 America gạch dưới online người sử dụng số lượng so sánh tháng 8. Vòng so tăng phúc đạt tới 27%. Theo lúc đầu tháng 5 eGrid công ty chính thức bắt đầu phát lực quảng bá World Wide Web kỹ thuật. Đến bây giờ, 5 tháng, America gạch dưới online 1 tháng người sử dụng số lượng tăng trưởng phân biệt vì 38.000, 46.000, 61.000, 73.000 cùng 97.000. Coi là lúc đầu tích lũy một nhóm người sử dụng. America gạch dưới online Internet tiếp nhập người sử dụng số lượng đã đạt tới 386.000. America gạch dưới online bên ngoài. E. Gray công ty tại nước Mỹ năm hồ lớn đô thị khu cùng liên bang Nam Bộ các châu tiến hành. World Wide Web kỹ thuật trao quyền mặt khác hai nhà Internet phục vụ cung cấp thương. Mấy tháng gần đây tính gộp lại người sử dụng số lượng cũng vượt qua 100.000. Simon lúc đầu thiết lập mục tiêu là năm 1990 độ còn thừa thời gian mấy tháng. Tranh thủ dựa vào World Wide Web kỹ thuật tiếp nhập Internet người sử dụng số lượng đạt tới 500.000. Hiện tại, cái này một mục tiêu sách 3 tháng trước liền đã cơ bản hoàn thành. Có thể suy ra, chỉ cần điện tín cơ sở thiết bị cùng Internet nội dung tư nguyên theo kịp tiết tấu. Simon trong 3 năm thực hiện Internet tại Bắc Mỹ 10 triệu người sử dụng cấp bậc quy mô. Cũng không phải là một kiện quá khó khăn sự tình. Vừa mới xem qua mấy cái website, tiếng đập cửa vang lên. Simon nâng mở đầu, nhìn đến Alice xuất hiện tại cửa thư phòng. Nữ quản gia màu đen sáo trang phía trên rõ ràng nhiều một ít nước đọng. Thần sắc nhưng như cũ tự nhiên. Lão bản, nước đã để tốt. Simon đáp một tiếng. Đem viết một nửa email lưu trữ. Đóng lại máy tính đứng dậy rời đi thư phòng. Vừa đi vừa cởi xuống trên thân tây phục. Tiện tay đưa cho đứng tại cạnh cửa nữ quản gia. Alice Ferguson bưng lấy Simon áo khoác. Gặp lão bản đi vào sát vách phòng ngủ. Do dự dưới. Vẫn là theo tới. Mày cọ lấy đi vào phòng ngủ chính cửa. Gặp Simon đã đi vào phòng tắm đồng thời đóng cửa lại. Cái này mới nhẹ nhàng buông lỏng một hơi. Ngay sau đó lại không biết cái kia thế nào xử lý trong tay y phục. Treo ở phòng ngủ trên kệ áo. Vẫn là cầm xuống đi chuẩn bị làm tẩy. Sinh ra ở coi như không tệ giai cấp trung lưu gia đình. Từ nhỏ đến lớn lại là thiên chi kiêu nữ cấp bậc tồn tại. Tuy nhiên tiếp nhận phần công tác này. Nhưng nữ quản gia thực sự không có phục thị người kinh nghiệm. Nhớ tới hắn cô nàng đều tiếp thụ qua quản lý gia đình phương diện huấn luyện. Alice Ferguson bỗng nhiên lại hơi nghi hoặc một chút. Jeanette Westerus vì cái gì sẽ lựa chọn thuê mướn mình? Phải biết, trước mắt phần công tác này, thực cũng không phải là nàng chủ động truy cầu. Bất quá, khi nhận được mời, nàng rất nhanh liền quyết định tiếp nhận. Đến nỗi nguyên nhân. Nàng thực chất bên trong cho tới bây giờ đều không phải là một cái cam tâm bình thường nữ nhân. Nàng không muốn giống như mẫu thân như thế. Cả một đời đều chỉ có thể là phụ thân cùng gia đình phụ thuộc. Nàng hy vọng có thể làm một ít chuyện. Hy vọng có thể thực hiện một số thành tựu. Hy vọng cái này thế giới nhớ kỹ chính mình. Lúc này, nếu như có thể được đến Westeros coi trọng. Tuyệt đối là nàng thực hiện chính mình nội tâm khát vọng tốt nhất đường tắt. Vì đạt tới loại này mục đích, dù là nỗ lực bao quát chính mình thân thể ở bên trong một chút đền bù đều là đáng giá. Rốt cuộc, Simon Westerus tuyệt đối phải xem như một cái rất khó để nữ tính cự tuyệt nam nhân. Bên người nàng không ít đồng tính thậm chí bằng hữu khác phái đều coi người đàn ông này là làm. Tưởng tượng đối tượng, chỉ là, lần nữa xoa bóp trong tay tây phục. Nàng cũng không có thật trở thành một cái xếp chăn cửa hàng giường đại nha đầu chí hướng A. Như thế tại cửa phòng ngủ ngốc đứng một lát, nữ quản gia cuối cùng muốn lên chính mình thân phận. Nàng còn có một đám thủ hạ đây. Hoàn toàn không cần thiết chuyện gì đều trực tiếp xử lý. Kịp phản ứng, Alice bưng lấy cái kia bộ y phục thì đi xuống lầu. Đi vào dưới lầu, Jeanette đúng lúc đi vào biệt thự đại sảnh. Nhìn đến nữ quản gia bộ dáng, hỏi, người cầm lấy Simon y phục làm cái gì? Alice Ferguson dừng bước lại, trả lời, lão bản đang tắm, cái này là vừa vặn đổi lại. Jeanette lại dò xét nàng liếc một chút, gật gật đầu, nói, ta cũng đi tắm rửa, người giúp ta cùng Simon chuẩn bị một chút tắm rửa quần áo. Như thế nói xong, Jeanette thì đi về phía thang lầu. Đi vào nhị lâu chủ năm, 2-3 lần cởi xuống y phục trên người. Jeanette đẩy ra cửa phòng tắm thì nhào vào bồn tắm lớn. vui đùa ầm ĩ hoạt động lấy văng lên một trận bọt nước. Rất nhanh liền bị Simon ấn trong ngực. Nhìn lấy trong ngực an tĩnh lại Jeanette, mèo con liếc một chút nheo mắt lại dán tại chính mình ngực. Simon biết mình phóng một cái tay cái này nữ nhân liền muốn chìm trong nước. Ôm nàng vòng eo cánh tay chăm chú. Hưởng thụ lấy da thịt kề nhau cảm giác. Nói, thế nào tìm dạng này một quản gia? Người không thích bình hoa, thì tìm một cái thông minh một chút a. Jeanette tại Simon ở ngực nâng lên cái cằm. Con người xinh đẹp nhìn sang. Hài lòng không? Simon gật đầu, nói, tâm thái cao, cần mài một chút. Jeanette khuôn mặt tại Simon ở ngực cọ cọ, ngữ khí rất có chút tiểu mập mờ nói. Tùy tiện mài, mày không tốt lời nói thì đuổi đi. Simon cười cười, không tiếp tục cái đề tài này. Hai người an tĩnh cầm giữ một lát, Jeanette đột nhiên lại nói. Trước đó vài ngày, người nghe nói sao? Ronan Perelman muốn gia nhập dòng sông câu lạc bộ, cũng là Rockefeller gia tộc sáng tạo cái kia. Kết quả chẳng những lọt vào cự tuyệt, còn bị chế giễu một phen, nói hắn chỉ là cái đầu cơ khách. Ronan Perelman là cùng Can Ai Can nổi danh phố quân tay bắn. Tỉa, những năm 80 thông qua đòn bẩy thu mua lấy 100 triệu đô la Mỹ tư bản chiếm đoạt giá trị thị trường. Vượt qua 1 tỷ đô la Mỹ đồ trang điểm bá chủ lộ hoa nồng công ty. Nếu như không có Simon xuất hiện, Perelman năm ngoái sẽ còn mua xuống Marvel. Năm nay Forbes nước Mỹ 400 phú hào bảng phía trên. Ronan Perelman lấy 2,87 tỷ đô la Mỹ cá nhân sạch tư sản xếp hạng thứ tư. Gần thứ tại Simon, Kruger cùng Buffett. Simon biết Jeanette vì cái gì lại đột nhiên nhắc lên cái này. Vẫn là vì tối nay tại Hearst nhà tao ngộ. Nước Mỹ mặc dù không có quý tộc, nhưng nhiều khi, liên bang những thứ này tích lũy trăm năm lão bài thế gia. So châu Âu quý tộc giá đỡ còn muốn lớn. Rốt cuộc những gia tộc này lúc này đại bộ phận đều vẫn như cũ nắm giữ lấy số lớn tài phú cùng với to lớn quyền thế nhân mạch. Người biết ta, vuốt ve trong ngực nữ nhân trơn mềm da thịt. Simon nói, ta không cần người khác tán thành, cũng không truy cầu nhất định muốn tiến vào cái gì phạm vi. Đã bọn họ cảm thấy ở trước mặt ta đầu một chút là có thân phận tượng trưng, vậy liền bưng tốt. Thực là ta cảm giác có chút không thoải mái a. Bọn họ bằng cái gì xem thường ngươi? Jeanette cuộn lên cánh tay đệm lên cái cằm ngửa đầu nhìn sang. Nói, muốn không, chúng ta đem đám kia cổ phần đoạt tới. Sau đó trở lấy Daenerys Entertainment mỗi lần phát hành một bộ điện ảnh. Đều muốn bị liên bang mấy chục nhà chủ lưu báo ra hàng ngày, còn có càng nhiều tuần san tạp chí thay nhau giày vò sao? Ngô. Chấm ngoặc kép, Jeanette buồn rầu tại tay mình trên cổ tay gặm gặm, chưa đủ nghiến, lại dò xét cái đầu bắt đầu ở Simon đầu vai nghiến răng. Simon trấn an địa tại nữ nhân trên bờ eo vuốt ve. Cười nói, đã không thể giao hảo, mọi người bình an vô sự là được rồi. Mà lại, Hearst gia tộc đại khái lấy vì chính mình báo chí đế quốc còn có thể lại tiếp tục hưng thịnh 100 năm. Bởi vậy có thể một mực bảo trì kiêu ngạo. Nhưng tương lai sự tình, ai có thể nói được rõ ràng. Truyền thống trang giấy truyền thông đã khống chế phía Tây dư luận. Vượt qua 100 năm, Jeanette không phải Simon. Tự nhiên vô pháp tưởng tượng báo chí suy sụp lúc tràng cảnh. Bất quá, nàng lại không có chút nào hoài nghi mình nam nhân phán đoán. Phụ họa gật gật đầu. Không lại tiếp tục cái đề tài này. Lại tại nam nhân ở ngực nheo mắt lại. Biệt thự dưới lầu, Alice ôm lấy Simon áo khoác. Rất nhanh tại một gian tiểu trong phòng khách tìm tới chính vùi ở trên ghế salon cùng một chỗ xem TV ABCD từ nữ. So sánh được an bài tại thành thị chỗ hắn mấy vị mới lên cấp nữ hầu. ABCD đều ở tại chủ biệt thự bên trong. Đồng dạng đi theo chủ nhà khắp nơi bôn ba một ngày. Lại bận rộn một buổi tối. ABCD từ nữ cũng là vừa vặn nghỉ ngơi một chút tới. Nhìn đến Alice, từ nữ đều không có đứng dậy. Thậm chí ngay cả bắt chuyện đều không có đánh. Nữ quản gia nhíu nhíu mày. Dương dương trong tay y phục. Nói, lão bản đang tắm. Các ngươi ai giúp bận bịu chuẩn bị một chút tắm rửa quần áo. Nghe đến Alice nói như vậy, tứ nữ lẫn nhau đối mặt vài lần. Buổi chiều nghe đến chính mình bốn cái muốn bị thuộc vị này sau đó người quản hạt. Các nàng đều có chút bất mãn. À, cô nàng Allison nói. Người xác định lão bản không phải để ngươi chuẩn bị. Alice ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Allison. Không chút do dự nói. Ta vô cùng xác định. Cùng nữ quản gia ánh mắt đối mặt mấy giây. Allison đến cùng vẫn là né tránh ánh mắt. Lại kiên trì không có đứng dậy. Chính rằng co. Xê cô nàng Claire Guy chủ động từ trên ghế salon đứng lên. Nói ra, giao cho ta đi. Claire nói, đi tới tiếp nhận Simon y phục. Không tiếp tục để ý tới Alice. Thẳng thắn đi ra ngoài. Nữ quản gia đón đến. Quay người theo tới. Hai nữ cùng đi lên trên lầu. Claire đi vào phòng quần áo. Không nhìn còn tại nhìn mình chằm chằm nữ quản gia. Móc ra tây phục bên trong ví tiền. Đem y phục treo ở một chỗ trên kệ áo. Lại thuần thục tìm ra mấy món nam nữ chủ nhân đồ lót. Liền mang cái kia ví tiền cùng một chỗ ôm lên đến chuyển đi phòng ngủ chính. Đem ví tiền đặt ở phòng ngủ chính giường đầu quầy. Claire bưng lấy mấy món đồ lót đi vào cửa phòng tắm. Đang muốn gõ cửa. Tựa hồ đột nhiên lại nghĩ đến nữ quản gia. Quay đầu nhìn về phía đứng tại cửa ra vào Alice. Nói. Người đưa vào đi vẫn là ta đến. Nữ quản gia không có từ Claire trên mặt nhìn ra cái gì sơ hở. Chần chờ dưới. Nhớ tới Jeanette vừa mới phân phó. Vẫn là đi lên trước tiếp nhận y phục. Claire đem y phục giao cho nữ quản gia trong tay. Vẫn như cũ không có chút nào cái gì khác thường xoay người rời đi phòng ngủ chính. Mắt thấy xê cô nàng thân ảnh biến mất. Alice nhẹ nhàng làm hít sâu. Sau đó nâng tay gõ cửa. Được đến đáp lại, nàng đẩy cửa đi vào. Trong phòng tắm tràn ngập hơi nước nhàn nhạt, còn mang theo sữa tắm đặc thù hương thơm. Chỉ là, chú ý tới trong bồn tắm cái kia đối với cầm giữ cùng một chỗ nam nữ cùng thì lộ ra ánh mắt nghi ngờ. Nữ quản gia thì biết mình bị lừa, có chút không biết làm sao địa đứng ở nơi đó. Ngơ ngác bưng lấy y phục, Jeanette con người nháy mấy cái nháy. Nhìn đến nữ quản gia sắc mặt đỏ bừng bộ dáng. Rất nhanh liền kịp phản ứng. Hết sức vui mừng địa cười khanh khách mềm tại Simon trong ngực. Simon đồng dạng hiểu được. Trên mặt lộ ra ý cười. Chính muốn đuổi nữ quản gia ra ngoài. Jeanette lại đứng người dậy nói. Người nào đem ngươi lừa gạt tiến đến. Gọi tới ta xem một chút. Nữ quản gia quẫn bách địa muốn quay người. Nghĩ đến điều gì sao? Lại hơi hơi nâng nâng tay. Simon nói. Phóng tại bên ngoài giường phía trên là được rồi. Nữ quản gia gật đầu. Cuối cùng chật qua thân thể. Có chút cơ giới đi ra phòng tắm. Một lát sau, xê cô nàng Claire thần sắc thấp thỏm xuất hiện tại cửa phòng tắm. Bên cạnh còn theo một mặt lạnh lùng như băng nữ quản gia. Vốn chỉ là muốn trêu cợt một chút cái này sau đó người. Nghe đến Jeanette gọi mình tới. Xê cô nàng thì ý thức được nàng khả năng phạm cái sai lầm rất lớn lầm. A, B, C, D tứ nữ đều không thế nào sợ Simon. Vị lão bản này cho tới bây giờ đều là một bộ khiêm tốn không màng danh lợi bộ dáng. Các nàng thậm chí đều còn không có gặp hắn nổi giận. Thế mà, đối với nữ chủ nhân, tứ nữ lại đều có chút e ngại. A, B, C, D đều là Australia người. Biết Johnston gia tộc tại Australia quyền thế. Mà lại, lúc trước bị Jeanette theo mấy trăm vị người dự bị lựa đi ra. Được đến phần công tác này cũng vô cùng không dễ dàng. Không giống Simon, Jeanette thật sẽ không chút lưu tình địa quở trách trừng phạt các nàng. Thậm chí trực tiếp đuổi việc. Trong khoảng thời gian này một mực bị Jeanette mang theo trên người Claire thấy tận mắt nữ chủ nhân. Duy nhất một lần khai trừ xét xây tư bản 6 vị nhân viên. Một cái phố quân tinh anh tổ thành giao dịch tiểu tổ đảo mắt bị toàn bộ xé rớt. Nguyên nhân chỉ là bởi vì bọn họ liên tục 2 lần phạm cái nào đó thực cũng không tính quá nghiêm. Trọng giao dịch sai lầm. Nhìn đến hai nữ xuất hiện lần nữa. Vẫn như cũ dựa vào Simon trên thân Jeanette khoát khoát tay. Nói. Tới. Nữ quản gia không hề động. Claire phản xạ có điều kiện đi qua. Đi tới gần, nhìn đến Jeanette hướng phía dưới ép một chút tay. Claire không chần chờ chút nào địa tại bên bồn tắm quỳ xuống tới. Thân thủ tại C, cô nàng tinh xảo trên cằm trọn dưới. Jinet nói, người rất thông minh à. Ta vừa mới gọi đến nữ tiến sĩ đều bị ngươi lừa gạt. Claire bị Jinet ẩm ướt đầu ngón tay đụng. Phải cái cằm, thân thể cứng cứng, không dám phản bác. Cúi đầu nói, ôm, xin lỗi, phu nhân, khích lệ ngươi đây. Jinet thu tay lại, cười nhẹ nhàng nói, có điều, về sau không cho phép lại lừa nàng. Vạn nhất lừa gạt thành ngu ngốc, ngươi có thể là muốn chịu trách. Đi theo Simon hai vợ chồng bên người như thế lâu, Claire nhiều ít cũng thăm dò rõ ràng Jinet tính nết. Biết nữ chủ nhân không phải là đang nói mát, nàng hơi chút thả lỏng một ít, hơi hơi gật gật đầu. Ta biết, phu nhân. Jinet tùy ý gẩy đẩy lấy trong bồn tắm bọt biển, lại nói, đã được khen thưởng, liền cần có khen thưởng. Muốn cái gì? Claire do dự dưới, nói ra, Alice nói chúng ta về sau phải thuộc về nàng quản. Ta cảm thấy, không cần như thế. Jinet nghiêng mắt nhìn đứng tại cửa phòng tắm nữ quản gia. Rất là tán đồng gật đầu. Xác thực, như vậy đần, các ngươi về sau không cần nghe nàng. À, ra ngoài đi, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.